Rất vui được gặp lại quý thính giả trên kênh đọc truyện của Vân. Quý thính giả thân mến, nhà văn Trịnh Thanh Phong sinh năm 1949 tại Làng Thông, Trường Sinh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Ông nguyên là chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang, là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Trịnh Thanh Phong từng là một người lính tham gia chiến đấu ở mặt trận Lào trong những năm 70 của thế kỷ trước. Sau khi xuất ngũ, Trịnh Thanh Phong trở về quê hương làm ăn sinh sống và đã trở thành chiến sĩ hăng hái trên mặt trận văn hóa nghệ thuật. Tính đến thời điểm này, Trịnh Thanh Phong đã có hàng chục tác phẩm thuộc các thể loại khác nhau. Dẫu sáng tác ở thể loại nào, đề tài nào, Trịnh Thanh Phong cũng đều gặt hái được những vụ mùa bội thu, tạo nên cơn địa chấn đối với bạn đọc và các nhà nghiên cứu phê bình văn học. Đề tài trong sáng tác của ông chủ yếu tập trung hai đề tài lớn, nông thôn và chiến tranh. Trong đó, nông thôn là một trong những đề tài nổi bật, đặc sắc, thành công nhất. Hôm nay, Vân xin mời quý thính giả cùng đón nghe bộ tiểu thuyết rất hay của ông với tựa đề Đồng làng đom đóm. Mời quý thính giả cùng nghe. Tập 1. Chương 1. Chiều mùa hạ, mặt trời đỏ au chìm xuống sau chân núi Ái. Đàn cò trắng lặn lội ở chằm đầu đã no nê. Chúng xài cánh vút lên trời, lượn tròn rồi kéo hàng ngang, vừa sang bờ tả ngạn sông Lô, tụ về những bờ tre còn tùm, cổ kính của làng chàng, làng xão. Gió dưới lòng sông rào lên, đẩy những cánh buồm chạy ngược gợi trên mặt sông một âm điệu mênh mang muôn thuở, rồi cứ thế òa theo sóng nước, vỗ nhẹ vào đôi bờ. Đám trẻ chăn trâu ở làng Thông, sau khi đã ngụp lặn thỏa thuê với sông nước ở bến Lai, chúng lặng lẽ leo lên lưng trâu, đứa nào về nhà đứa ấy. Hữu nhếch nhác lẫn trong đám trẻ ấy, nhưng Hữu phải vừa lùa trâu vừa gò lưng vì bó củi nặng đè chịu trên vai. Bó củi là do bọn cái Dung, cái Dần, cái Tráng cùng gom vào cho vì mấy đứa thương Hữu, sợ lão bố gà đánh Hữu, bắt Hữu nhịn cơm khi không có củi bán để lấy tiền cho lão uống rượu. Bó củi nặng làm Hữu ngã vập xuống đất, đất lắm mảnh sành sỏi quậy, làm mặt mày Hữu sứt nát, máu chảy nhĩ nhõa. Cái Dần vội chạy lại đỡ Hữu dậy. Giọng cái Dần nghèn nghẹn. Đau lắm không? Để tao vác giúp một đoạn. Ừ. Hữu vừa nói vừa vơ ngọn lá chó đè ở ven đường, nhét vào mồm nhai, rồi đáp vào những chỗ vết thương. Vừa làm Hữu vừa bảo cái Dần. Giúp tao đến chỗ bờ ao chuông thôi. Nhờ lão bố ghẻ tao mà thấy, thì cái mông tao lại làn lên toàn lươn chạch đấy. Cái Dần hiểu tình cảnh của thằng Hữu chả nói gì. Nó lặng lẽ xốc bó củi lên vai, giục Hữu đuổi trâu đi. Đến đầu bờ ao chuông, cái Dần đặt bó củi xuống. Thằng Hữu vội đỡ bó củi lên vai, xua con trâu đi về cái ngõ tùm những cây muồng hoa trắng. Cái Dần đứng nhìn theo. Nó chả hiểu tại sao thằng Hữu lại khổ sở thế. Thằng Hữu về đến nhà, vội bùa con trâu vào gốc cây mít, vác bó củi cui cúi đi một mạch đến cái quán của bà nhỏ ở chợ Thông. Bà nhỏ hất hàm bảo nó đặt bó củi vào xó bếp và rót đầy cút rượu đưa cho nó. Thằng Hữu vội cắp chai rượu vào nách, cắm đầu đi một mạch về nhà. Nhìn thấy ông bố ghẻ ngồi cào cào ở cái chõng tre, nó len lén đặt chai rượu vào cái chõng ngay trước mặt lão, rồi chui tọt xuống cái bếp lạnh ngắt hoang toàng với chân gà bới. Nó tần ngần đang chử vơ mấy cái đầu củi trụm lại để nhóm lửa, thì giọng lão bố ghẻ như thanh sắt nguội. Lại đây! Thằng Hữu lón thón chạy đến khoanh tay quỳ trước mặt lão. Dạ, bố sai bảo gì nữa ạ? Bảo sai cái con mẹ mày! Tao có uống rượu xuồng bao giờ đâu! Dạ, nhưng cái móm hết mất lạc rồi ạ. Hết với còn cái con mẹ mày! Ra ruộng của hợp tác mà nhổ về luộc cho tao! Dạ, bố bảo con đi ăn trộm, lúc còn sáng trời thế này sợ lắm. Ông chủ nhiệm mà bắt được thì chết. Chết à? Sống à? Vừa lào bào, lão Bành vừa vớ cái dùi đục vùng dậy. Thằng Hữu tái mặt vội co cẳng chạy. Nó cắm cổ chạy một mạch đến đầu bờ ao chuông, thì cái Dần vẫn lù lù đứng đấy. Thấy mặt thằng Hữu cắt không ra máu, cái Dần hấp tấp hỏi. Làm sao? Có việc gì mà chạy mất mật thế? Không có đổ cho lão Bành nhắm rượu. Lão ấy đuổi đánh. Lão ấy bắt tao ra ruộng của hợp tác, nhổ trộm lạc về cho lão uống rượu. Tao không làm lão ấy đánh.